Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 053, xa lạ. Người ngoại lai hay là người ngoài hành tinh? Trong vũ trụ ngoại trừ nhân loại ở ngoài tồn tại, Đúc nói, chúng ta có thể sống sót, nên cảm tạ những người ngoại lai. Tuy rằng ta chưa từng thấy bọn họ, ta thức tỉnh thời điểm, hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Bọn họ chỉ là nói cho ta, người ngoại lai yêu cầu chúng ta, cũng chính là may mắn còn sống sót 4 cái sai lầm tế phẩm. Ở lại chỗ này, thành lập tòa này trấn nhỏ, cũng bảo đảm đang không có thích hợp người kế nhiệm trước. Không thể rời đi nơi này. Thường Uy con mắt hơi híp lại, trong lòng nhất thời nặng mấy phần. Ta chính là người lựa chọn thích hợp người kế nhiệm. Đúc lộ ra áy náy vẻ. Đúng thế, ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, từ nơi sâu xa cảm giác nói cho ta, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Thường Uy bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút lạnh, nói, ta vẫn rất cảm kích ngươi, Đúc, nhưng hiện tại ta cảm kích không đứng lên. Đúc đứng lên đến, đi tới Thường Uy bên người, ấn lại bờ vai của hắn, vì lẽ đó ta rất xin lỗi. Thường Uy trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, thôi, coi như là cái giao dịch, ngươi vì ta cung cấp ta mới đến lúc cần tất cả. Ta thay thế ngươi trở thành một tòa giam giữ ngày xưa chúa tể nhà tù ngục tốt. Ta sau đó sẽ không lại cảm kích ngươi. Đúc, Đúc vẻ mặt chút lờ mờ. Hắn rời đi ấn lại Thường Uy vai tay. Đột nhiên cảm giác thấy loại này thân thiết trong nháy mắt đi xa. Hắn trầm mặc một lúc lâu, ta liền muốn rời khỏi, đón lấy ngươi hãy nghe cho kỹ, nên bàn giao, ta đều gặp cho ngươi bàn giao rõ ràng, tựa hồ là bởi vì người ngoại lai yêu cầu, chỉ có chúng ta 4 người sai lầm tế phẩm ở lại chỗ này. Quan phủ thật giống lãng quên nơi này, xưa nay đều không chú ý, chỉ là ở thành lập Miêu trấn thời điểm, bọn họ ra một chút khí lực. Theo thời gian trôi qua, chúng ta từ khởi đầu trong lòng run sợ, đến lúc sau dần dần thích ứng. Tuy rằng chúng ta luôn luôn ham muốn chạy khỏi nơi này, nhưng chúng ta không dám, bởi vì chúng ta bị yêu cầu, đồng thời gánh chịu giữ gìn một cái vật phẩm trách nhiệm. Đó là người ngoại lai lưu lại trấn áp nơi này then chốt vật phẩm. Giữ gìn vật phẩm, Thường Uy nói, đúng. Một ít rất phổ thông giữ gìn công tác, nhưng cần tiền, Đúc nói, chúng ta hàng năm đều cần mua lượng lớn điện lực, dùng để giữ gìn nên vật phẩm, cho nên vật phẩm sung năng, điện lực, Đúc trong giọng nói lộ ra một tia sự thù hận, cái kia đồ vật khẩu vị càng lúc càng lớn, từ ban đầu hàng năm mấy trăm đô la Mỹ điện lực tiêu phí. Đến lúc sau mấy trăm ngàn hơn triệu đô la Mỹ điện lực tiêu phí. Ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta trọng trách nặng bao nhiêu. Miêu trấn là cái cằn cỗi trấn nhỏ, chúng ta cầm không ra nhiều tiền như vậy, mà quan phủ chẳng quan tâm. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đã từng liên hợp bọn họ, hướng lên phía trên xin thành lập một cái trạm phát điện, nhưng chưa thành công. Người ở phía trên trực tiếp bác bỏ chúng ta xin. Chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài mua điện lực. Tiền đây. Đúng đấy. Tiền đây. Đúc lộ ra vô cùng nụ cười tự giễu. Người biết là một cái cảnh sát trưởng bị ép chế độc, phiến độc thời điểm, có cỡ nào sự bất đắc dĩ sao? Chế độc. Phiến độc. Thường Uy ánh mắt thoáng kinh ngạc. Đúng thế. Bính Hoàn. Đúc nói. Từ 15 năm trước bắt đầu, ta cũng đã là cái chùm ma túy. Ban đầu người tham dự là ta, Liv Kosinski, Pauline Rainey cùng Agatha Seagrave. Chúng ta 4 người may mắn còn sống sót. Sau đó chuyện này bị Pauline trượng phu Jim Rainey phát hiện. Liền hắn cũng tham dự vào. Dừng một chút, nói, không lâu, Pauline nhân bệnh tạ thế. Đại Jim tiếp nhận nàng sở hữu công tác. Agatha sau đó cũng dần dần phai nhạt ra khỏi con gái của nàng Maxine tiếp nhận. Loại cục diện này vẫn kéo dài đến hiện tại, vì lẽ đó nguồn năng lượng là cớ. Chế độc kiếm tiền mua điện giữ gìn cái phẩm giúp đỡ sung năng mới là mục đích. Đúc gật đầu, chúng ta dùng bính hoàn chế độc. Chế độc địa điểm có hai cái, một cái là phương Bắc bính hoàn nhà kho, chủ trì chế độc chính là Liz, một cái ở giữa hồ chim đảo, chủ trì chế độc chính là Maxine. Đại Jim chủ trì mua vào bính hoàn, ta thì lại vì bọn họ hộ giá hộ tống, con đường thì lại nắm giữ ở Maxine trong tay. Rất tốt khung, Thường Uy nói. A, Đúc cay đắng lắc lắc đầu. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta không có cách nào. Ta đem mưu trấn hấp độc phiến độc người tất cả đều đuổi ra ngoài. Nhưng này thì có ích lợi gì đây? Sau khi ta chết, nhất định sẽ xuống địa ngục. Mà hiện tại, hắn đột nhiên nhìn về phía Thường Uy. Tất cả những thứ này để cho ngươi đến gánh vác. Ta muốn trước khi chết, hoạt một đoạn ung dung thời gian. Hắn hướng đi cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Ta không phải một người tốt, nhưng ta cũng yêu thích ánh mặt trời sáng rỡ. Ta một đời quá nặng nề, đã không chịu nổi gánh nặng. Thường Uy đi ra Đúc văn phòng, vẻ mặt cùng tiến vào thời điểm giống nhau như Đúc. Hắn đi qua phòng khách, cùng Linda hỏi thăm một chút, đi ra ngoài, lại như ở Lakeside trấn tao ngộ Piranha. Lúc này Thường Uy trong đầu đồng dạng có một ít giống thật mà là giả ký ức xông tới liên quan với Đúc nói những người, một số tình tiết rất rõ ràng, nhưng một số tình tiết lại không giống. Này không so với trước thời không, cái kia thời không người và sự việc, ở đời thứ nhất thời điểm, hắn biết đến càng nhiều, ký ức càng rõ ràng, hiện tại đặt tại Thường Uy trước mặt. Đơn giản hai cái lựa chọn, Đúc vì hắn làm tất cả, hay là chỉ là vì ngày hôm nay thời khắc này, tìm một cái người thay thế hắn đối mặt một số hắn cũng không tiếp tục đồng ý đối mặt đồ vật. Trong này có nguy có cơ, đối với Thường Uy tới nói là như vậy, càng là ở Piranha sự kiện tức phá diệt người cá thủy yêu tế đàn sau khi vận số kịch liệt tăng trưởng, cùng thần linh. Quái vật, những người phi phàm tồn tại có liên quan, là bút lớn vận số, là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, vẫn là tránh ra thật xa. Đây chính là Thường Uy đối mặt lựa chọn, rất nhiều tin tức, manh mối, phác họa rõ ràng, Đúc mấy câu nói, để Thường Uy dần dần với cái thế giới này, có càng rõ ràng nhận thức, vì lẽ đó Thường Uy quyết định, lưu lại. Ngày xưa chúa tể, thần linh, quái vật, hơn nữa người ngoại lai hoặc là người ngoài hành tinh, đối lập với bọn hắn tồn tại, trái đất là nhỏ bé, vì lẽ đó mưu trấn bí mật, không chỉ là mưu trấn bí mật, là toàn bộ trái đất bí mật. Thường Uy rời đi mưu trấn, bất luận tới chỗ nào, khoảng cách nơi này, ở thần linh, quái vật cùng người ngoài hành tinh chừng mực nhìn lên. Đều cùng không rời đi không khác nhau gì cả. Đã như vậy, hà không lưu lại, vừa vặn cắt một cha vận số hắn Thường Đại Đức lại há lại là nhát gan hạng người. Đúc có mục đích hành động, Trung Hòa Thường Uy đối với Đúc sở hữu hảo cảm, chính như Thường Uy nói tới, hắn cũng sẽ không bao giờ cảm kích Đúc. Trên thực tế Thường Uy không có cho Đúc một quyền, đã là hắn đại từ đại bi. Cảnh sát trưởng, rất tốt vị trí, Thường Uy nhìn một chút trên trời mặt trời, không biết này một cha có thể thu gặt bao nhiêu vận số. Duy Thủy tự tin, là một cái rất tốt quen thuộc, tuy rằng nơi này không so với trước thời không. Hắn biết rõ rất nhiều người cùng sự, vì lẽ đó bố trí lên thuận buồm xuôi gió, nơi này thì lại rất mơ hồ. Nhưng này cho Thường Uy truyền vào khiêu chiến cảm xúc mãnh liệt. Không có trí tuệ vững vàng, chỉ có đi một bước xem một bước. Này rất thú vị, đúng không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.